Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3286, Ngục Vương bại, không thể, một đám dị vực đại nhân vật run rẩy, con ngươi kém chút trợn bạo, đây chính là Ngục Vương, trong 5 tháng ngủ say, đi chính là vô địch thiên hạ con đường, thiên hạ cường giả đều là nghe tiếng đã sợ mất mật. Nhưng là hiện tại, Ngục Vương bại rơi mất, vận chuyển ra mạnh nhất chiến lực, lại bị đánh bại, điều này làm cho bọn họ đều sợ hãi. Ngục Vương dĩ nhiên bại rơi mất, hơn nữa thua ở đạo chủ trong tay, điều này làm cho bọn họ đều khủng hoảng. Đạo chủ mạnh như thế nào? Ngục Vương làm sao sẽ bại đi? Dị vực đại môn bên trong tràn ngập khủng bố lửa giận, một đôi tiếp một đôi mắt mở, tỏa ra tàn lãnh sát niệm. Những thứ này đều là dị vực vương, bọn họ không thể tin được con mắt của chính mình. Ngục Vương dĩ nhiên sẽ bại đi. Không, huyết tổ một mạch một vị vương nhẹ chậm mở miệng. Ngục Vương vẫn không có bại đi. Hắn hoành hành vũ trụ trăm vạn năm tích lũy, mở ra kinh khủng nhất tuyệt học, còn chưa từng triển khai. Thất bại, Ngục Vương thất bại, thập đại cổ giới cường giả như là bị rút khô khí lực. Đây là sự thực, bọn họ đều xem rõ rõ ràng ràng. Dị vực ba tiểu tổ đều có thần thoại vô địch, nhưng là hiện tại Ngục Vương bại rơi mất, để bọn họ đều run rẩy. Dĩ nhiên thua với đạo chủ, thật tốt. Đại trưởng lão bọn họ kích động như điên, ba tiểu tổ rốt cục bại rơi mất một vị. Vô tận năm tháng trôi qua, đế lộ chiến không có đi ra khỏi quá một vị đánh bại dị vực ba tiểu tổ. Chỉ có hòa nhau, mặc dù là cực đạo đại đế cùng vô lượng đại đế thời tuổi trẻ đều không có làm được. Đây là đang nói rõ một vấn đề, bọn họ ở lĩnh vực này đã là cực hạn, nhưng là hiện tại đạo lăng đánh vỡ cực hạn. Điều này làm cho đại hắc rất là kinh hãi. Đây chính là kinh thư sức mạnh, đây chính là vạn đạo kinh sức mạnh. Nếu là không có vạn đạo kinh, đạo lăng không thể đánh bại Ngục Vương, bởi vì bọn họ đều đứng ở dùng một cái lĩnh vực, đều ở một cái cực hạn. Nhưng là hiện tại đạo lăng đánh vỡ cực hạn, đạo lăng khí tức cũng hơi nhược rồi rất nhiều. Cố nhiên hắn hiện tạo ép tới trụ Ngục Vương, thế nhưng Ngục Vương mạnh mẽ vô dung hoài nghi, liên tục vận chuyển hai đại chí cường bí thuật. Chuyện này đối với đạo lăng hao tổn thực sự là quá lớn. Ta thất bại. Ngục Vương nằm ở loạn thạch bên trong, hắn dọc theo đường đi đi chính là con đường vô địch. Tổ vương đối với hắn đều khen ngợi rất nhiều, nói là tương lai hắn bước vào vương cảnh một tia độ khó đều không có. Nhưng là ngay ở hôm nay, hắn bại rơi mất, trăm vạn năm vô địch gốc gác. Ngày hôm đó, bị đánh đổ, tuy rằng không có phát động một chiêu kia, nhưng ta Ngục Vương hoành hành vũ trụ trăm vạn năm, trong 5 tháng tích lũy vô tận tiềm năng, mở ra chí cường tuyệt học, há có thể cùng đạo chủ đánh đồng với nhau. Hắn căn bản chưa từng trong 5 tháng tích lũy quá chí cường tiềm năng. Ngục Vương rất khó tiếp thu chuyện này, hắn chẳng đáng sử dụng không công bằng sức mạnh cùng đạo chủ quyết đấu. Nếu không hắn không bị thua đi, nhưng là đạo chủ nắm giữ một loại sức mạnh, tựa hồ là dị tổ đều ở truy tìm sức mạnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Lẽ nào đạo chủ đã bước vào nửa bước? Ngục Vương con ngươi bắn ra sát quang. Hắn là vô địch, bất bại. Hắn đã tu luyện tới cực hạn, nhưng là hiện tại có một loại sức mạnh đánh vỡ cực hạn này. Điều này làm cho Ngục Vương khó có thể tiếp thu. Hơn nữa hắn cảm giác đạo lăng nắm giữ một loại cực đoan đáng sợ tiềm năng lực lượng. Hiện tại loại sức mạnh này lẽ nào xuất hiện ở đạo lăng trên người? Ngay ở hắn đang suy tư thời khắc, Một tia khủng bố khí thế quét ngang mà đến. Ma Phật con mắt mở, hắn giơ tay lên trưởng, thân thể bên trong ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai cổ Phật theo thức tỉnh, tràn ngập khủng bố uy thế. Vô liêm sỉ, Ma Phật ngươi dám! Tình cảnh này để dị vực người đều muốn điên rồi. Ma Phật nhanh như tia chớp ra tay, xòe bàn tay ra, kết ra vô thượng tiên Phật ấn, muốn đem ngục vương cho đánh giết. Húng, ta cố nhiên bại đi, cũng không phải ai có thể làm nhục, nhưng là giết, ngục vương không thiệt thòi là cái thế cường giả. Hắn khôi phục tự tin mãnh liệt tâm, con đường này tựa hồ đối với hắn mà nói càng rõ ràng. Này dị vực ba tiểu tổ há có thể là phàm phu tục tử. Bọn họ trình độ kinh khủng không lường được. Soạt, một khẩu màu máu binh khí bị rút ra. Quả thực dường như một khẩu uống máu ma đao. Xuất khiếu thời khắc ánh đao vô cùng vô tận. Tinh không đều bị đánh mở. Một đao này quả thực muốn chém xuống chư thiên vạn tinh. Lực pháp nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Đạo thánh bí điển, đoạt binh. Giả bác quân ngồi xếp bằng ở trong hư không, duỗi ra một cái tay, vận chuyển thâu thiên lĩnh vực mạnh nhất bí thuật. Khoảng thời gian này hắn cả ngày lẫn đêm quan sát tụ bảo bồn. Đối với đạo thánh bí điển nắm giữ càng kinh thế hãi tục. Hắn đều có một ít sức lực khống chế vương binh. Ầm ầm ầm, ngục vương phách đi tới màu máu ma đao, trực tiếp rung động lên. Như là một cái tay nắm lấy ma đao. Ai, ngục vương kém chút tức nổ. Có người đang cuối giày hắn bản mệnh binh khí. Này ma đao lại bắt đầu không bị khống chế, muốn thoát ly hắn khống chế, bay về phía một cái người bí ẩn trong tay. Khinh người quá đáng. Các ngươi khinh người quá đáng. Dị vực người đều điên rồi. Chuyện này quả thật như là xa luân chiến. Giả bác quân đã khống chế ma đao, Phật ma tiên Phật trưởng phép tới. Hiện tại ngục vương bị trọng thương, mặc dù không có giả bác quân, này ma Phật há có thể là dễ đối phó như vậy. Ngục vương duỗi ra đi nắm đấm kém chút bị đánh mở. Hắn kêu thảm thiết, bản thân liền bị thương nặng, rất khó phát huy ra hắn mạnh nhất gốc gác. Hiện tại tao ngộ tiên Phật trưởng một đòn, hắn nửa thân thể đều đang run rẩy, dạn nứt, rơi ra liên miên vết máu. Các ngươi muốn làm gì? Ngục vương triệt để bối rối. Giả bác quân khống chế binh khí của hắn. Thời khắc này đạo lăng cùng ma Phật cùng chớp mắt phủ sông lại, muốn mượn cơ hội này trừ đi một cái cự mầm họa lớn, chém giết ngục vương. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ cực điểm. Dị vực người điên cuồng rít gào. Rất nhiều cường giả chạy tới trợ giúp ngục vương, nhưng là tốc độ của bọn họ coi như là nhanh hơn nữa. Nhanh quá đạo chủ cùng ma Phật sao? Ha ha ha, cũng để cho các ngươi dị vực nếm thử bị vây công tư vị. Hả hê lòng người, hả hê lòng người a. Bởi vì dị vực ba tiểu tổ, ta giới tuổi trẻ cường giả bị xem thấp vô tận năm tháng. Rốt cục đi ra một vị, đánh bại ngục vương, đế lộ chiến cường giả sôi trào một mảnh. Lần này rất có thể sẽ tuyệt sát ngục vương. Giết, đạo lăng cùng ma Phật liếc mắt nhìn nhau. Hai người cùng thời gian vung lên chí bảo. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho ngục vương lưu lại. Phải đem hắn cho chém giết. Không, dị vực tà ma vương đều hống lên. Khủng bố sát niệm thẩm thấu mà đến. Phát ra tiếng hét phẫn nộ. Ngục vương nếu là có tổn, chết ở loại cục diện này bên dưới. Ta giới sắp sửa tàn sát cửu tuyệt thiên vạn trăm triệu nhân khẩu. Nếu là hắn đạo chủ một thân một mình giết ngục vương ta giới không nói một câu. Nhưng là loại cục diện này, quyết không cho phép, quyết không cho phép. Dị vực triệt để cuống lên. Đạo chủ cùng ma Phật nếu là liên thủ, Ai có thể đỡ được bọn họ? Nhưng là thanh âm này cuối cùng lan truyền không tới khu vực này. Liên thủ tư thái đã sinh ra. Chí bảo chùm sáng dâng trào ra. Che lại ngục vương. Đùng. Thời khắc này vòm trời bị xuyên thủng. Hỗn độn thiên tinh đầy trời vương vãi xuống. Một khẩu khủng bố vô biên trường mâu thức tỉnh. Như là ngủ say hỗn độn thiên binh đang thức tỉnh. Bùng nổ ra óng ánh ô quang. Đế thành kích động tiếng reo hò im bặt đi. Đây là một khẩu hỗn độn trường mâu. Chống lại đạo lăng cùng ma Phật lấy ra chí bảo. Thậm chí hỗn độn trường mâu quét ngang đi tới. Giết hướng về đạo chủ cùng ma vương. Là ta giới bảo vật. Sao có thể có chuyện đó? Một ít vô địch giả đều khó mà tin nổi. Khi bọn họ nhìn rõ ràng cầm hỗn độn trường mâu cái bóng. Đếm không hết cường giả sắp nứt cả tim, gan. Nói đều không nói ra được một câu. Đạo lăng cùng ma Phật sắc mặt tâm trầm lại. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cầm hỗn độn trường mâu cái bóng. Lạnh như băng nói. Khởi nguyên thiên vương, ngươi có biết ngươi đang làm gì? Ha ha, đạo chủ. Chúng ta lại gặp mặt, xem ra muốn một lần nữa nhận thức một cái. Khởi nguyên thiên vương thu hồi hỗn độn trường mâu. Hắn cười cợt, trận chiến này liên quan đến ta giới tôn nghiêm. Hai người ngươi liên thủ nếu là đập chết ngục vương, đối với ta giới uy danh tổn thất quá lớn. Này không chỉ là cửu tuyệt thiên, còn liên quan đến ta thập đại cổ giới tôn nghiêm. Ta không thể không đứng ra. Trận chiến này nhất định phải ở đơn đả độc đấu cục diện tiểu tài năng rửa sạch nhục nhã. Liên thủ đáng là gì? Như đúng như vậy, hắn dị vực ba tiểu tổ còn có thể sống đến hiện tại. Ngoặc kép, hết chương.